Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 23 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thân Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 23 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ra khỏi viện dưỡng lão, Phan Lâm bắt taxi trở về công ty. Lúc này Hàn Long đang thất thần ngồi ở trong phòng làm việc bên đống giấy tờ. Nhìn thấy Phan Lâm, Hàn Long cứ như túm được phao cứu sinh. Chủ tịch Lâm, xảy ra chuyện rồi. Ông ta vội vàng kêu lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm cau mày. Thật sự, như cậu nói, nhà máy của chúng ta có vấn đề. Hàn Long đưa ra một tập tài liệu, vẻ mặt như đang khóc. Phan Lâm liếc mắt nhíu mày. Hành động của Trường Nam nhanh thật. Chủ tịch Lâm, tôi đã dùng kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp để tạm thời trấn áp chuyện này. Nhưng với đà này, sợ rằng sẽ không giữ được lâu nữa. Hay là tạm thời đóng cửa nhà máy trước? Hàn Long lo lắng nói. Nhà máy đóng cửa, thuốc men không sản xuất được, hàng không kịp giao, hợp đồng đã ký có thể khiến cho công ty trực tiếp phá sản. Phan Lâm lắc đầu, cho nên không thể đóng cửa nhà máy. Nhưng mà cứ tiếp tục như thế này, tôi sợ... Hãy nghĩ cách trì hoãn đến ngày mai, tôi đảm bảo trưa mai, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Sao có thể được chứ? Hàn Long không tin, nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh, nữ thư ký xông vào hét lớn. Giám đốc Long, Chủ tịch Lâm, nhà máy bị phong tỏa. Cái gì? Hàn Long kinh ngạc. Khi Phan Lâm và Hàn Long chạy đến nhà máy dược phẩm của tập đoàn Dương Quang nằm ở ngoại ô, cổng vào nơi này đã bị phong tỏa. Mấy chiếc ô tô chở hàng không vào được. Một lượng lớn vòng hoa và xe tang chặn kín cổng. Trên trời, dưới đất đều là vàng mã. Một nhóm người mặc áo xô đốt vàng mã ngay cổng. Tiếng khóc lóc và chửi bới đan xen nhau. Một biểu ngữ viết bằng máu được kéo ra. Doanh nghiệp vô lương tâm, mất hết nhân tính, giết người và đền mạng. 14 chữ lớn trình hình nằm chắn ngang cổng nhà máy. Chắc chắn là người của Trương Minh Vũ tới gây chuyện. Mặt của Hàn Long khó coi hết sức. Thế rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Phan Lâm hỏi. Thuốc của chúng ta chắc chắn không có vấn đề. Tổ chức Y tế Thế giới đã chứng nhận. Họ không dám dùng thuốc của chúng ta để gây chuyện. Nếu không, người có thẩm quyền biết chắc chắn sẽ bị lộ. Nhưng bọn họ lại tạo cảnh trước cổng công ty của chúng ta. Bệnh nhân này tên là Hoàng Trung Dũng. Anh ta được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối một tuần trước và không còn cứu chữa được nữa. Nhưng anh ta lại chết trong nhà máy của chúng ta vào sáng nay một cách khó hiểu. Khám nghiệm tử thi hóa ra là do tim ngừng đập. Tôi đã sắp xếp người đến nhà an ủi thân nhân của anh ta, cũng dùng đền bù nhưng gia đình vẫn đến. Hàn Long không phải là kẻ ngốc. Ông ta đương nhiên biết vì sao Hoàng Trung Dũng chết. E rằng anh ta đã bán thời gian còn lại của mình với giá cao rồi. Về phần mấy người nhà này, ngoài nhận tiền trợ cấp của Hàn Long, e rằng còn nhận được một khoản tiền khác, cho nên mới chạy đến đây để gây chuyện. Phan Lâm cau mày, định bước tới. Nhưng nhìn thấy đám phóng viên mang theo ống ngắn, ống dài, nháo nhào trong đám đông đằng kia. Dường như nhìn thấy Hàn Long và Phan Lâm xuống xe, lập tức đều chạy đến vây quanh họ. Chủ tịch Lâm tới rồi, giám đốc Long đến rồi. Không biết ai vừa hô, tất cả mọi người vội vàng chạy tới. Chủ tịch Lâm, tôi nghe nói nhà máy dược phẩm Dương Quang là một nơi bóc lột sức lao động. Mỗi một công nhân đều phải làm việc trong đó hơn 12 giờ đồng hồ, có đúng không? Hoàng Trung Dũng, anh ta là một công nhân đột ngột qua đời hôm nay, có phải vì không chịu được áp lực trong nhà máy không? Giám đốc Long, ông có quan điểm gì về chế độ hiện tại của nhà máy không? Tôi nghe các thành viên trong gia đình nói, sau việc này, ông không thừa nhận cái chết của Hoàng Trung Dũng có liên quan đến nhà máy và tìm cách để che giấu nó, có đúng không vậy? Giám đốc Long, Chủ tịch Lâm. Các phóng viên năm mồm bảy miệng, câu trước hóc búa và tinh vi hơn câu sau. Hàn Long tức giận đến mức phổi sắp nổ tung. Vô sỉ. Đám thân nhân kia đang đổi trắng thay đen. Nhưng ông tin dù ông có giải thích tất cả những chuyện này cũng vô ích. Một khi tin đồn lan ra thì dù sự thật có được phơi bày cũng vẫn còn vết nhơ. Hàn Long tin chắc đây là tác phẩm của Trường Nam. Bọn họ không chỉ muốn Dương Quang phá sản mà còn muốn phá hoại cả Dương Quang. Cả người Hàn Long run lên, quên trả lời câu hỏi của phóng viên. Các phóng viên khi nhìn thấy vậy, lập tức ghi chép và chụp ảnh lại. Hàn Long tức giận, không biết trả lời sao. Có lẽ việc bóc lột sức lao động là sự thật. Thông tin gây sốc, tập đoàn Dương Quang, nhà máy ăn thịt người. Sự thật đằng sau là gì? Các phóng viên đang suy nghĩ về tiêu đề. Còn người nhà bên đó xông tới muốn đánh hai người. Nhưng may là Hàn Long đã kịp thời gọi bảo vệ đến, khống chế hiện trường. Nhưng khung cảnh vẫn hỗn loạn, âm thanh ầm ĩ khắp nơi. Tất cả dừng lại! Ngay sau đó, một tiếng hét lớn vang lên. Tất cả mọi người cảm giác được thanh âm này xuyên qua màng nhĩ, đánh thẳng vào linh hồn. Đám người xôi trào, lập tức yên lặng. Nhìn qua mới phát hiện Phan Lâm đã bước lên đầu xe từ lúc nào. Anh ta mặc một bộ âu phục màu đen và đội mũ phớt. Dưới chiếc mũ là nửa khuôn mặt tuấn tú, nhưng lúc này nửa khuôn mặt lại tràn đầy vẻ nghiêm túc. Các phóng viên lấy lại tinh thần, điên cuồng cầm máy ảnh chụp anh. Phan Lâm thấy vậy, vội vàng nói. Hàn Long, tôi hỏi ông, sau tai nạn của Hoàng Trung Dũng, ông có đến an ủi người nhà của anh ấy, hứa sẽ bồi thường tương xứng không? Tôi đã làm tất cả, hợp đồng vẫn nằm trong tay tôi. Hàn Long nói, được. Phan Lâm gật đầu, giữ tất cả chứng cứ thật cẩn thận, đến lúc kiện tụng sẽ dùng đến. Được. Hàn Long bất lực nói, kiện sao? Cứ cho là kiện thắng kiện thì thế nào chứ? Nhiều người vẫn sẽ nghĩ tập đoàn Dương Quang hám tiền, giả mạo hợp đồng để giải quyết gia đình người ta. Trên người đã dính bẩn, giặt cũng không sạch được. Nhưng Phan Lâm lại nói thêm một câu. Đừng lo lắng, tôi sẽ yêu cầu một phiên tòa công khai với vụ kiện này. Hơn nữa, sẽ tiến hành phát trực tiếp. Tôi sẽ yêu cầu đoàn xét xử tốt nhất trong nước đưa ra phán quyết công bằng. Mọi chi tiết sẽ được trình bày trước mắt mọi người. Những người này có đang vu khống chúng tôi hay không? Tất cả mọi thứ sẽ được phơi bày rõ ràng. Lời vừa dứt, vô số người đã chấn động và kinh ngạc. Sắc mặt của mấy người thân nhân kia đã đại biến. Truyền hình trực tiếp vụ kiện sao? Hàn Long vỗ đầu hưng phấn không thôi. Tại sao ông ta không nghĩ đến điều này chứ? Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ công bố máy quay giám sát trong quá trình sản xuất dược phẩm bên trong nhà máy. Rốt cuộc, công nhân trong nhà máy chúng tôi có làm việc hơn 8 giờ hay không? Các anh có thể xem rõ trong máy băng hình ghi hình. Phan Lâm lại nói. Lời này còn gây sốc hơn so với lời trước. Chủ tịch Lâm, không được đâu. Hàn Long lo lắng, thậm chí còn hét lên. Như vậy, quy trình chế tạo của chúng ta cũng sẽ bị phơi bày ra bên ngoài. Đây là chuyện cơ mật đấy. Cứ như vậy, nhà máy của chúng ta cũng xong luôn. Công khai quy trình làm thuốc để chứng minh thời gian người lao động đi làm sao? Điều này còn ngu ngốc hơn cả việc giết gà để lấy trứng. Những người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Đám phóng viên càng phấn khích hơn. Họ tin rằng tin tức này nhất định sẽ gây chấn động toàn quốc. Không, là sự kiện chấn động toàn thế giới mới đúng. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm lại một lần nữa ném ra một tin tức nặng ký. Không, đó không phải là bí mật. Nếu cần công khai thì sẽ công khai. Tôi không quan tâm đến công thức thuốc tắc mạch máu não và công thức chữa viêm mũi. Bởi vì tôi đã phát triển ra công thức chữa tắc mạch máu não và công thức chữa viêm mũi hiệu quả hơn. Hai công thức kia sắp bị đào thải. Tập đoàn Dương Quang của chúng tôi sẽ trình ra một loại thuốc mới hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Vì vậy, tôi không quan tâm đến việc chúng nó có bị lộ ra ngoài hay không. Wow! Hiện trường hoàn toàn bùng nổ. Đại não của tất cả mọi người đều ong ong, cơ thể run rẩy dữ dội. Tay các phóng viên cầm máy ảnh đang run lên. Đây đúng là tin chấn động. Tập đoàn Dương Quang có thuốc mới sao? Chủ tịch Lâm thần kỳ còn có thể cải tiến đơn thuốc trị tắc mạch máu não và viêm mũi hơn nữa. Chẳng lẽ nói hai căn bệnh khó trị này sẽ trở thành thứ bệnh đơn giản so với anh sao? Hàn Long! Phan Lâm hét lên. Hàn Long hoàn hồn từ khiếp sợ. Chủ tịch, báo cảnh sát đi. Sau đó nhà máy sẽ tiếp tục hoạt động. Đừng để bị ảnh hưởng bởi những người này. Vâng. Hàn Long gật đầu bấm số. Một lúc sau, mấy chiếc xe cảnh sát dừng lại ở đây. Cảnh sát đã giải tán tất cả những kẻ gây rối, cùng bắt đi mấy người chịu trách nhiệm chính. Trò hề kết thúc. Hàn Long và Phan Lâm trở lại công ty. Nhưng Hàn Long lo lắng. Ông tin thủ đoạn của Trường Nam không chỉ có như vậy. Tuy nhiên, chỉ trong 2 giờ, sự việc tại nhà máy dược phẩm Dương Quang đã lan tràn khắp trên mạng. Trong nháy mắt, từ khóa của nhà máy Dương Quang, lòng dạ độc ác trở nên phổ biến. Về phần lời hứa của Phan Lâm khi đứng trên mùi xe, cũng nằm trên hot search, nhưng nhanh chóng chìm xuống. Phan Lâm biết có người đang khống chế hot search. Đây rõ ràng là một kiệt tác của Trường Nam. Phan Lâm nhíu mày, nghĩ biện pháp đối phó. Lúc này, Khúc Thị Nghiêm đi vào trong phòng làm việc. Chủ tịch Lâm, mọi việc thế nào rồi? rất khó giải quyết. Hơn nữa, chúng ta còn lấy được một tin. Tin tức gì vậy? Lục Tuấn Vinh sắp ra tay rồi. Ngày mai có thể đích thân dẫn người đến kiểm tra xưởng sản xuất của cậu. Ông ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Khúc Thịnh Nghiêm trịnh trọng nói. Phan Lâm nhắm mắt không nói gì. Sau một khắc, anh hít sâu một hơi. Xem ra phải mượn sức ở đằng kia. Chủ tịch Lâm có cách nào không? Có. Cách gì vậy? Hán Long và Khúc Thịnh Nghiêm đang nóng lòng nhìn anh. Nhưng khi Phan Lâm định nói, thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Sau đó, Quốc Việt trong bộ quân phục dài bước vào. Chào Phan Lâm theo tiêu chuẩn trong quân đội. Những người trong phòng đều ngẩn ra. Cậu là ai vậy? Hán Long sững sờ. Quốc Việt sao? Phan Lâm sừng sốt một chút, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Thấy Quốc Việt nghiêm túc nói. Anh Lâm, anh hãy lập tức gác mọi công việc xuống và đi cùng với tôi. Được. Ánh mắt của Phan Lâm khẳng khái. Tầng cao nhất của khách sạn Giang Hoa, một người đàn ông tuấn tú và lịch lãm trong bộ vest đang đứng trước cửa kính sát trần, trên tay đung đưa ly rượu, nhìn quang cảnh Giang Thành về đêm. Lúc này, cánh cửa được đẩy ra và Ba Bình bước vào với nụ cười trên môi. Cậu Duy Trường, mọi việc đã làm xong. Tốt lắm, khi nào cái cây đại thụ dương quang này mới đổ đây? Vũ Duy Trường hỏi mà không trả lời Ba Bình. Ngày mai. Ba Bình híp mắt cười. Sáng sớm ngày mai, Lục Tuấn Vinh sẽ đích thân đưa người đến tập đoàn Dương Quang, tiến hành kiểm tra. Người của chúng ta tối nay đã thu xếp xong mọi việc. Bắt đầu từ ngày mai, tập đoàn Dương Quang nội sẽ có một số lượng lớn thuốc bị cắt xén nguyên liệu, không đạt quy chuẩn. Lúc đó, chúng ta sẽ đưa người tới kiểm tra thuốc tại chỗ, tang chứng, vật chứng đầy đủ. Dù Chủ tịch Lâm có thực lực đến đâu, cũng không cãi được. Tôi đã mua một ít phóng viên và một lượng lớn xi đình. Trước tiên, sẽ thêm dầu vào lửa dư luận, lan truyền tập đoàn Dương Quang để tiết kiệm chi phí, nên đã sử dụng dược liệu kém chất lượng, khiến nhà máy của bọn họ phải đóng cửa hoàn toàn. Khi nhà máy đóng cửa, chúng ta sẽ bắt đầu từ thị trường chứng khoán, lợi dụng tình hình để tấn công dồn dập. Chúng ta chắc chắn sẽ khiến cho Dương Quang không gượng dậy nổi. Không tệ, không tệ. Vũ Duy Trường gật đầu liên tục, nhàn nhạt nói. Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Cậu chủ còn có ý kiến gì sao? Ba Bình vội vàng hỏi. Tôi không có ý kiến gì, nhưng thầy vừa mới gọi điện thoại nói với tôi. Ông ấy rất quan tâm đến hai đơn thuốc ở tập đoàn Dương Quang. Ngày mai, tập đoàn Dương Quang sẽ ngã đài. Ông đi lấy quyền sử dụng hai đơn thuốc đó. Sau đó chúng ta sẽ bán những loại thuốc này cho Trường Nam. Vũ Duy Trường nói. Hơi thở của Ba Bình run lên, ánh mắt nóng rực, nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu. Cậu Duy Trường, đừng nói cậu muốn có được quyền sử dụng hai đơn thuốc đó. Trên đời này ai mà không muốn chứ? Đó là một miếng thịt béo bở. Nhưng nghĩ sao có thể dễ dàng như vậy? Dù có lấy được cũng vô dụng. Trên phương diện pháp luật sẽ không được thừa nhận. Chúng ta không thể sản xuất và bán ra thị trường được. Không được pháp luật thừa nhận thì khiến cho pháp luật thừa nhận không được sao? Ba Bình, tôi luôn nghĩ ông là người thông minh. Bây giờ xem ra ông ngu xuẩn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều đó. Vũ Duy Trường lạnh lùng khịt mũi đi về phía chiếc ghế sofa bên cạnh. Anh ta đi khập khiễng. Khi bước đi, hiển nhiên vết thương lần trước còn chưa có lành lặn hẳn. Chỉ là vết thương nghiêm trọng như vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã xem như kỳ tích. Cậu chủ, cậu có kế hoạch gì sao? Ba Bình nghi hoặc hỏi. Tôi đã vạch ra một kế hoạch cho ông. Ông đi tìm Trịnh Thiên Hào rồi đề nghị hợp tác, báo cho Dương Quang biết. Vũ Duy Trường lấy ra một vài mảnh giấy trên bàn, đẩy nó cho Ba Bình. Báo cho Dương Hoa sao? Ba Bình giật mình, nhanh chóng cầm tờ giấy trên bàn lên xem xét. Một lúc sau, vẻ mặt kinh hãi thay đổi. Cái này... Cậu Duy Trường, cái này... Có thể được không? Cưỡng ép bảo hai công thức kia đều thuộc về nhà họ Trịnh sao? E rằng... Sẽ không có ai tin. Tôi không quan tâm người khác có tin hay không. Chỉ cần có thể thắng kiện, đơn thuốc đương nhiên sẽ là của chúng ta. Vũ Duy Trường nói. Vẻ mặt của Ba Bình bất lực, ngồi xuống sofa thở dài. Cậu chủ, cậu có biết đội luật sư của tập đoàn Dương Quang là ai không? Khúc Thịnh Nghiêm. Đúng, Khúc Thịnh Nghiêm, luật sư số 1 ở Giang Thành, luật sư nổi danh trong nước. Nhưng... Cậu nghĩ chỉ có Khúc Thịnh Nghiêm sao? Cậu nhầm rồi, ngoài ông ta ra, còn có một Dương Kỳ Văn nữa. Và một nhóm luật sư xuất sắc từ khắp nơi được Chủ tịch Lâm gom về. Đặc biệt là Dương Kỳ Văn này, đừng nhìn anh ta còn trẻ và kinh nghiệm ít ỏi. Thực ra, tài năng của anh ta chưa chắc Khúc Thịnh Nghiêm đã bằng đâu. Khúc Thịnh Nghiêm này ngày trước cũng ở bên Dương Kỳ Văn, hết lòng truyền thụ cho anh ta. Đồng thời Dương Kỳ Văn cũng học rất nhanh. Mặc dù anh ta không có thành tích gì đáng kinh ngạc ngoại trừ vụ kiện với Khúc Thịnh Nghiêm, nhưng theo điều tra của tôi, trình độ hiện tại của anh ta không còn thua kém Khúc Thịnh Nghiêm đâu. Chúng ta có thể đối phó với một Khúc Thịnh Nghiêm, nhưng chúng ta phải đối phó với tổ hợp Khúc Thịnh Nghiêm và Dương Kỳ Văn. Tôi có thể nói khắp cả nước không ai có thể chiến thắng tổ hợp như vậy, ngoại trừ ba đoàn luật sư lớn nhất của Yến Kinh. Vậy thì mời một trong ba đoàn luật sư lớn nhất của Yến Kinh thì sao? Vũ Duy Trường đặt ly rượu xuống, nhàn nhạt hỏi. Ba Bình thở gấp, tim gần như nhảy lên cổ họng, mất một lúc mới cẩn thận hỏi. Ai vậy? Đoàn Nhân Dân. Vũ Duy Trường nhẹ nói. Sau khi Phan Lâm đi, hắn Long một mình ngồi trong phòng làm việc, có thể nói là đứng ngồi không yên. Khúc Thịnh Nghiêm bị Dương Kỳ Văn gọi trở lại văn phòng luật sư, bắt đầu chuẩn bị tài liệu về Lục Tuấn Vinh. Mọi chuyện đã phát triển đến mức độ này, bọn họ dĩ nhiên không thể có bất kỳ sơ sẩy nào. Công ty có chuyện, họ cũng không yên. Nhưng Hàn Long biết, cho dù bây giờ Khúc Thịnh Nghiêm có đầy đủ chứng cứ thì cũng không thể lật đổ được Lục Tuấn Vinh. Dù sao thì sau lưng Lục Tuấn Vinh là thế lực của Trường Nam, chỉ cần Trường Nam kéo dài vài ngày, Dương Quang có thể sẽ khủng hoảng lớn. Hàn Long. Cánh cửa được đẩy ra. Huỳnh Lam, người đang quấn đầy băng gạc, bước vào. Sao ông lại đến đây vậy? Hàn Long bình phục suy nghĩ. Tôi tới tìm Chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm, cậu ấy đi rồi. Đi đâu? Tôi không biết. Cậu ấy không nói với tôi. Vậy sao? Có chuyện gì vậy? Thấy thần sắc của Huỳnh Lam có gì đó, Hàn Long vội vàng hỏi. Tôi phải về Nam Thành. Huỳnh Lam nói. Nam Thành xảy ra chuyện gì sao? Chuyện tôi nhập viện đã lan truyền đến Nam Thành, người của tôi không thể ngồi yên được nữa. Bây giờ cha và anh trai tôi đang cố gắng trấn áp họ, nhưng tình hình có chút xấu, tôi phải trở về sớm để trấn áp bọn họ, nếu không Nam Thành sẽ loạn to mất. Huỳnh Lam thở dài. Chuyện này... Không sao, ông về trước đi, ở đây cũng không giúp được gì. Khi nào việc của công ty xong xuôi, tôi sẽ nói cho Chủ tịch Lâm biết chuyện của ông, xem Chủ tịch Lâm có giúp được gì không. Không, đây là chuyện của tôi, đừng làm phiền Chủ tịch Lâm. Nhắc tới thật mất mặt, tôi mới đi chưa được bao lâu, cấp dưới của tôi đã làm ra chuyện như vậy. Đây là vấn đề của tôi. Huỳnh Lam lắc đầu bất lực, quay người sang phía Hàn Long nói. Nhưng như đã nói, Hàn Long, hãy giúp tôi nói với Chủ tịch Lâm, nếu có thời gian đến bệnh viện thăm một chút. Đến đó thăm cái gì đây? Dĩ nhiên là cô cháu gái kia của tôi rồi. Huỳnh Lam thở dài, mấy hôm nay không ăn cơm. Hàn Long nghe tiếng nhẹ nhàng gật đầu. Ông ta cũng đã từng nghe nói đến Huỳnh Thương Huyền. Từ cổ trở xuống đều bị liệt toàn bộ. Chuyện này ai cũng khó mà chấp nhận được. Huống chi là cô gái trẻ như hoa như ngọc. Huỳnh Lam vội vàng rời đi. Hàn Long tiếp tục ngồi trong phòng làm việc, hồi hộp chờ tin tức. Ngồi một lúc lâu nhưng cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, nên ngủ gục trên sofa. Nhưng sáng sớm hôm sau, trời vừa hừng sáng, có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Giám đốc Long, giám đốc Long, không ổn rồi. Hàn Long trong phút chốc bị đánh thức, vội vàng mở cửa, thấy thư ký xông vào, sốt sắng nói. Giám đốc Long, vừa rồi có một cuộc gọi từ nhà máy của chúng ta bị phong tỏa rồi. Cái gì? Sắc mặt của Hàn Long tái nhợt, như kiểu trời sập đến nơi. Mau, thông báo cho Khúc Thịnh Nghiêm ngay lập tức, bảo bọn họ tức tốc đến nhà máy, thu xếp xe lập tức, đi cùng với tôi một chuyến. Vâng, vâng, thưa giám đốc. Cô thư ký vội vàng xuống thu xếp. Trong chốc lát, một chiếc ô tô đã phóng nhanh về phía hai nhà máy sản xuất dược phẩm của Dương Quang. Mà khi Hàn Long vội vàng chạy đến nhà máy, toàn bộ nhà máy đã bị đóng cửa. Rất nhiều người mặc đồng phục đang đi ra đi vào. Số lớn công nhân đang tập trung lại. Nhà máy đã hoàn toàn tê liệt. Sao có thể như vậy chứ? Sắc mặt của Hàn Long đờ đẫn, ngây người nhìn cảnh này. Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát khác dừng ở trước cổng nhà máy. Hai cảnh sát ra khỏi xe. Anh có phải là giám đốc Hàn Long của tập đoàn Dương Quang không? Một cảnh sát hỏi. Đúng, là tôi đây. Đồng chí, có chuyện gì sao? Hàn Long cố hết sức để kìm lại sự bồn chồn hỏi. Chúng tôi đã nhận được báo cáo nghi ngờ tập đoàn Dương Quang có sản xuất thuốc giả. Mời đi theo chúng tôi để phục vụ công tác điều tra. Việc này... Hàn Long kinh ngạc, vẫn còn muốn nói nhưng ông ta đã bị đưa lên xe cảnh sát. Giám đốc Long! Thư ký hét lên. Thông báo cho Khúc Thịnh Nghiêm và Chủ tịch Lâm. Hàn Long hét lên, xe chạy khỏi đây. Ngoài cổng, một nhóm người đang đứng đây quan sát mọi thứ. cậu Duy Trường, hiện tại cậu hài lòng chưa? Lục Tấn Vinh mỉm cười hỏi. Hài lòng, rất hài lòng, nhưng còn chưa đủ. Hai mắt của Vũ Duy Trường dữ tợn, lạnh lùng nói. Hôm nay, tôi muốn Dương Quang hoàn toàn bị tiêu diệt. Đoàn nhân dân đã đến chưa? Đã xuống máy bay. Được, lập tức bắt đầu đi. Trong khuôn viên của viện điều dưỡng, Phan Lâm được mời vào. Giờ phút này, trong khu nhà có mấy người già khoảng ngoài 60. Họ dịch ghế, mỗi người cầm một tách trà, vừa uống vừa trò chuyện. Tâm tình của ông anh Nam Thiên hôm nay rất tốt. Trước đây tìm ông ấy nói chuyện, ông ấy lúc nào cũng mặt cau mày có. Hôm nay sao lại cười tươi hớn hở như thế này chứ? Một ông cụ cào trắng hai bên thái dương, mặt hồng hào cười nói. Đúng thế, Lão Thiên nhận được tiền sao? Cái tên này từ khi chúng ta bước vào vẫn chưa ngậm miệng lại. Đạp phải cứt chó cũng chưa thấy ông ấy cười như thế bao giờ cả. Một ông già mặc quân phục cười lớn. Lão Thiên, mau nói cho mấy anh em chúng tôi biết đi. Ông bị làm sao vậy? Ông cụ kia cầm điếu thuốc hỏi. Bí mật, bí mật. Chính Nam Thiên cười ha hả nói, nhưng không có trả lời. Đồ cáo già lại còn giấu giấu diếm diếm. Mấy ông lão trêu đùa. Đúng lúc này, Quốc Việt chạy tới. Thủ trưởng, người đến rồi. Hai mắt của Trịnh Nam Thiên sáng lên, định đứng dậy, nhưng nghĩ tới điều gì lại thả lỏng, ngồi trên ghế nói. Mau, đi gọi tên nhóc kia đến. Vâng. Quốc Việt bỏ chạy. Một lúc sau, Phan Lâm dài bước đi vào. Tướng Thiên. Phan Lâm gật đầu. Nào nào nào, Phan Lâm, để tôi giới thiệu với cậu, đây là bạn cũ của tôi. Thái Thu, Đoàn Gia Vĩ, Lưu Đức Lâm. Mấy ông, đây là Phan Lâm mà tôi nói. Thế nào, có phải rất tuấn tú, lịch thiệp không? Trịnh Nam Thiên cười. Chào các thủ trưởng. Phan Lâm cởi bỏ mũ, cười nói. Ngay khi chiếc mũ tháo ra, đôi mắt của mấy ông lão đều sáng lên. Thật sự, hoàn mỹ. Khuôn mặt này đẹp trai khỏi phải nói. Mấy cậu idol khó có thể so sánh. Tuấn mỹ nhưng không mất đi sự nam tính. Thật khiến cho người ta nhìn vào không sinh ra nổi chút chán ghét nào. Được, được đấy, chàng trai. Sáng sớm chúng tôi mới đến đã nghe Lão Thiên khoe khoang về cậu. Nói cậu khiêm tốn, cẩn trọng, có y thuật rất xuất chúng. Không ngờ cậu còn trẻ như vậy mà lại được Lão Thiên khen ngợi. Chắc chắn rất xuất sắc. Đoàn Gia Vĩ cười nói. Lão Thiên, trong quân nổi tiếng gàn bướng. Khi còn là chính ủy, tôi suýt chút nữa đã phải nộp nửa cái mạng. Có thể lọt vào mắt của lão già này. Chàng trai, được đó. Thái Thu mỉm cười, giơ ngón tay cái lên. Như đã nói đó, chàng trai. Tôi nghe Lão Thiên nói cậu là chủ tịch tập đoàn Dương Quang sao? Vậy hai loại thuốc mới do tập đoàn Dương Quang tung ra là tuyệt phẩm của cậu sao? Lưu Đức Lâm đẩy gọng kính cổ hỏi. Vâng. Phan Lâm gật đầu. Nhân tài trụ cột. Lưu Đức Lâm lại nghiêm mặt gật đầu. Phan Lâm cười, không tiếp lời mà nghi hoặc nhìn ba ông lão. Có thể trong quân nói cười cùng chiến thần, thân phận của ba vị này nhất định không đơn giản. Lại đột nhiên xuất hiện ở đây, e rằng cũng có liên quan đến Phan Lâm. Nhưng nghe Trịnh Nam Thiên nói, Lâm, công thức mà viện khoa học của ông nhận được cũng là từ Phan Lâm đó. Thật sao? Lưu Đức Lâm kinh ngạc. Trịnh Nam Thiên cười nói, Phan Lâm, đơn thuốc của cậu, đêm qua tôi đã giao cho phía trên, do chính Lưu Đức Lâm tự mình kiểm tra. Mặc dù việc kiểm tra vẫn chưa hoàn thành, nhưng theo thông tin từ Viện Hàn Lâm Khoa học, đơn thuốc này của cậu có giá trị cực lớn. Cho dù đơn thuốc của cậu không hoàn chỉnh, hay để lại di chứng, chúng tôi có thể thay đổi theo đơn thuốc của cậu phát triển thành một bài thuốc mới giá trị hơn. Hôm nay, bảo cậu đến đây là muốn trao đổi với cậu về đơn thuốc này. Nếu tiền bối đã tin tưởng tôi, thì đừng thay đổi công thức. Chỉ cần làm theo các bước trong công thức để phát triển và sản xuất thuốc. Thuốc được sản xuất không có tác dụng phụ và có thể được sử dụng cho binh lính. Có khả năng nâng cao thể lực của binh lính ở một mức độ nhất định. Nếu bị tự tiện sửa đổi, tôi không thể đảm bảo sẽ không có vấn đề gì khác. Phan Lâm bình tĩnh nói. Mấy ông lão đều sừng sốt. Cậu rất tự tin vào đơn thuốc của mình sao? Chính Nam Thiên hỏi. Tôi có thể nói, trong giới đông y trong nước, tôi đứng đầu. Phan Lâm nhắm mắt lại, lãnh đạm nói. Câu nói này còn hơn cả kiêu ngạo, mà là coi trời bằng vung, không để ai vào mắt. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm lại nói như vậy. Chính Nam Thiên được ca tụng là chiến thần trong quân đội là vì ông vô đối trong giữa quân lính. Và Phan Lâm tự tin rằng mình đứng đầu trong lĩnh vực đông y ở trong nước. Anh không tự nhận mình là người đứng nhất trong giới đông y, nhưng anh cảm thấy mình chắc chắn là người trong nhóm đứng đầu. Đây là quan điểm của anh về y thuật của mình, cũng xuất phát từ sự tự tin của anh. Nếu không, tại sao anh lại đưa ra hai đơn thuốc vô song này chứ? Trịnh Nam Thiên im lặng, Lưu Đức Lâm nhắm mắt suy nghĩ. Đúng là người trẻ tuổi, vừa khen đã nổ tận trời, vừa rồi còn nói là khiêm tốn, bây giờ lại trở nên kiêu ngạo. Thái Thu cười nói, khiêm tốn quá cũng không phải là chuyện tốt, huống chi tôi không tự cao tự đại, tôi chỉ nói sự thật thôi. Phan Lâm nói, Thái Thu sừng sốt một lúc, quay lại cười ha hà. Đoàn Gia Vĩ nhìn Phan Lâm, không khỏi gật đầu, cũng không biết đã bao lâu rồi. Lâm, ông nghĩ thế nào? Chính Nam Thiên nhìn Lưu Đức Lâm và hỏi. Ký. Lưu Đức Lâm đột nhiên mở mắt, hít một hơi thật sâu. Nhưng đơn thuốc vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng. Giá trị của nó không thể đo lường được. Nếu những gì Phan Lâm nói là sự thật, ông đã nghĩ đến ảnh hưởng chưa? Lưu Đức Lâm trầm giọng nói. Hô hấp của mọi người siết chặt. Tôi tin cái nhìn của mình không sai. Nếu công thức này rơi ra nước ngoài, ông đã nghĩ sẽ có hậu quả gì chưa? Lưu Đức Lâm hỏi lại. Đoàn Gia Vĩ và Thái Thu há hốc miệng không nói nên lời. Toàn thân của Trịnh Nam Thiên run lên, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Chúng ta chịu thua thiệt bao nhiêu năm rồi, ông còn muốn những đứa trẻ kia cũng phải gánh chịu những thua thiệt này sao? Cho nên, ký. Lưu Đức Lâm quát lên. Trịnh Nam Thiên không do dự nữa, xua tay. Quốc Việt, mang hợp đồng đã chuẩn bị đến đây. Vâng, thủ trưởng. Quốc Việt bỏ chạy. Một lúc sau, một đống hợp đồng mới toanh được đặt trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm quét mấy đường trên mắt, thở gấp. Sau khi ký, mọi thứ về toa thuốc này không còn liên quan gì đến cậu nữa. Không chỉ vậy, cậu còn phải giữ bí mật tuyệt đối về toa thuốc này. Cậu không được tiết lộ bất cứ thứ gì, hiểu không? Trịnh Nam Thiên nghiêm nghị nói. Tôi hiểu. Phan Lâm nghiêm túc gật đầu. Đừng lo lắng, bên trên sẽ không đối xử tệ với cậu. Không chỉ nhận được khoản trợ cấp cách dù, mỗi lô thuốc sản xuất ra, cậu còn có thể nhận được một khoản hoa hồng nhất định. Tuy rằng không thể so sánh với giá bên ngoài, nhưng cũng có thể khiến cậu thỏa mãn. Trợ cấp thì không cần, nhưng tôi có một yêu cầu, hoặc đúng hơn là một đề nghị. Đề nghị gì? Tôi hy vọng xưởng sản xuất sẽ tiến hành ở nhà máy của tập đoàn Dương Quang. Coi như vậy mới có thể giám sát, hướng dẫn công việc. Dù sao thì công dụng của loại thuốc này cũng không hề tầm thường. Cần phải hết sức thận trọng. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi phải gánh trách nhiệm. Phan Lâm nói. E rằng đây mới là mục đích cuối cùng của cậu. Trịnh Nam Thiên cười nói. Được rồi, yêu cầu này tôi duyệt thẳng luôn, tôi đồng ý. Cảm ơn tiền bối. Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ vấn đề cuối cùng đã được giải quyết. Mọi việc đã ổn thỏa. Mấy ông cụ nói chuyện rất vui vẻ. Này, Lâm, buổi trưa đừng có về nữa. Cửa đây đi, uống với mấy ông già này. Trịnh Nam Thiên vô cùng vui vẻ, vội vàng nói. Cái này... Làm sao vậy? Khinh thường chúng tôi già rồi sao? Thái Thu cười nói. Nói cậu không tin, uống rượu. Cậu chưa chắc có thể là đối thủ của tôi đâu. Thái Thu, đừng có chém nữa. Trình của ông đến đâu chứ mà còn giả bộ. Đoàn Gia Vĩ khinh thường nói. Sao vậy? Mặc dù bây giờ tôi đã lớn tuổi, vẫn có thể uống thắng ông. Được, ai gục trước, người đó làm cháu. Được. Hai ông già bắt đầu đấu võ miệng. Phan Lâm nhìn thấy, cười thất thanh. Suy nghĩ một chút thì gật đầu. Vì các thủ trưởng nhiệt tình như vậy, vậy Phan Lâm sẽ ở lại. Được. Đi, đi nào, chúng ta cùng đi nhà ăn. Trịnh Nam Thiên vội vàng hét lên. Nhóm người đứng dậy rời đi. Nhưng vừa lúc đó, hai người mặc đồng phục bước vào. Xin hỏi, ai là Phan Lâm? Phan Lâm cau mày nói, là tôi. Hai đồng chí, sao vậy? Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một việc sản xuất thuốc giả, gian lận thương mại. Xin hãy đi cùng với chúng tôi. Một người trong đó nói. Cái gì? Trịnh Nam Thiên phía sau kinh ngạc thôi rồi. Ánh mắt của Phan Lâm khẽ nhúc nhích. Không có được phản bác, gật đầu nói. Được. Nói xong, anh cùng với hai người rời đi. Ba người già cứ đứng đó. Trịnh Nam Thiên ngồi trên ghế, vẻ mặt u ám. Bốn người họ vẫn chưa kịp phản ứng. Quốc Việt, có chuyện gì vậy? Trịnh Nam Thiên trầm giọng hỏi. Tôi không biết, thủ trưởng. Quốc Việt khóc không ra nước mắt. Tại sao Phan Lâm lại có liên quan đến thuốc giả và gian lận chứ? Đoàn Gia Vĩ cau mày. Nếu anh ta bán thuốc giả, các tổ chức quốc tế sẽ không thể công nhận hai loại thuốc mới của tập đoàn Dương Quang, sợ rằng trong này có vấn đề gì đó. Lưu Đức Lâm nói. Ông ấy thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học, đương nhiên ông ấy rất quan tâm đến vấn đề này. Gần đây, ông rất chú ý đến tập đoàn Dương Quang. Theo ý kiến của ông, tập đoàn Dương Quang không việc gì phải sản xuất thuốc giả. Dù sao thì thuốc mới của bên đó thực sự có hiệu quả, đã được nhiều bên công nhận. Chưa kể, Phan Lâm thậm chí còn có hai đơn thuốc hoàn toàn khác nhau. Thuốc giả sao? Rõ ràng họ có thể làm thuốc thật, tại sao họ lại làm thuốc giả chứ? Đánh giá từ đơn thuốc mà Văn Lâm đưa ra, cậu ta thực sự có tài năng, không thể là kẻ dối trá. Xem ra bên trong này có nội tình, Thái Thu nhẹ giọng nói. Trịnh Nam Thiên vỗ mạnh vào bàn, trầm giọng nói. Quốc Việt, thủ trưởng, đi, gọi Chu Mạnh Cường bảo cậu ta đi điều tra một chút. Trong vòng một tiếng nữa, tôi phải biết ngọn nguồn. Vâng, Quốc Việt chạy đi. Mấy người còn ngồi trơ ra, không có tâm trạng đâu mà ăn với uống nữa. Một giờ sau, một người đàn ông bị mù một bên mắt, trông có vẻ bụi bặm đi vào. Tướng quân, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Nam Thiên trầm giọng hỏi. Người đàn ông cúi đầu kể lại tất cả những tin tức mà anh ta đã tìm được. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt của mấy ông lão vô cùng ảm đạm. Khốn kiếp, vô liêm sỉ, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm chuyện như vậy xảy ra. Trịnh Nam Thiên, ông ở Giang Thành 3 năm, Giang Thành trở nên thế này sao? Thái Thù run rẩy chỉ vào Trịnh Nam Thiên, tức giận mắng trời. Còn có chuyện như vậy nữa, có xem pháp luật ra gì không? Một lũ khốn nạn, bọn nó ăn gan hùm mật gấu gì mà dám thế chứ? Lưu Đức Lâm cũng tức giận mắng. Sắc mặt của Đoàn Gia Vĩ ảm đạm, trầm mặt không nói. Trịnh Nam Thiên cả người run lên, hai tay nắm chặt ghế tựa, tay vịn suýt chút nữa đã bị ông bóp nát. Tuy rằng ông đang ở đây điều dưỡng, nhưng không có nghĩa là ông không tồn tại. Chiến thần trong quân đội đã ở Giang Thành mấy năm, Giang Thành lại có chuyện như vậy. Nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài, ông còn có mặt mũi nhìn người khác sao? Lão Thiên, tôi nghĩ ông ở đây tĩnh dưỡng mấy năm, ông càng ngày càng vô dụng, ai cũng dám diễu võ dương oai. Ông nên đi nghỉ đi, tôi sẽ lo liệu việc này. Ông không có khả năng, tôi có. Tôi không thể nhìn một hạt giống tốt như vậy lại biến mất. Lưu Đức Lâm trầm giọng nói. Má nó, ông là cái gì chứ? Đến phiên ông tới đây dạy tôi sao? Trịnh Nam Thiên trực tiếp chửi bới. Tự mình làm không được, còn cấm người khác không được xen vào sao? Không cái con mẹ nó. Tôi nói cho ông biết, ai dám xía vào, tôi và kẻ đó không xong đâu. Ông... Mấy người đều nghe kỹ cho tôi. Ai dám xía vào, tôi và kẻ đó sẽ không xong. Trịnh Nam Thiên hét lớn, trừng mắt nhìn Quốc Việt. Đi, cậu đi gọi cái thằng xúc sinh Thẩm Văn Lạc tới bảo nó. Nửa tiếng nữa, không có mặt ở đây, ông chặt đứt chân nó. Ờ, cái này... Thủ trưởng, vị kia giờ đảm nhiệm chức vụ quan trọng, muốn mời anh ấy tới... Hay là gọi điện trước? Quốc Việt run rẩy nói. Mẹ kiếp, gọi điện. Bao nhiêu năm, ông muốn gặp nó mà còn cần phải gọi điện sao? Mau cút đi gọi cho ông. Trịnh Nam Thiên tức giận đứng trên ghế. Quốc Việt bất lực, chỉ có thể nhắm mắt đi mời. Dù sao thì các đồng chí trong ban đều biết Quốc Việt sẽ không làm cậu khó xử. Rất nhanh, Thẩm Văn Lạc nhận được tin báo, nhanh chóng lái xe đến viện dưỡng lão ở ngoài ô. Bác thủ trưởng. Thẩm Văn Lạc mặc đồng phục, đứng thẳng chào Trịnh Nam Thiên. Trịnh Nam Thiên lạnh lùng liếc nhìn anh ta rồi nói. Một lô thuốc mới đang được phía trên phát triển, đang chuẩn bị đưa vào sử dụng. Với những loại thuốc mới này, thể trạng của chúng ta có thể tăng lên rất nhiều. Khả năng sống sót của chúng ta cũng có thể tăng lên rất nhiều. Thật không? Thẩm Văn Lạc vui mừng khôn xiết. Viện trưởng Lâm cũng ở đây. Tôi có rảnh đâu mà đi nói dối anh. Một khi xem xét xong, thông báo sẽ xuống dưới. Khi hồ sơ được thông qua, thuốc mới sẽ được đưa vào sản xuất. Trịnh Nam Thiên lạnh lùng nói. Hay quá, bác thủ trưởng. Mấy tên bên ngoài gần đây càng ngày càng không ra gì. Chúng ta mỗi lần ra tay đều bị tổn thất nặng nề. Nếu loại thuốc mới này thật sự có tác dụng như vậy, vậy thì đối với chúng ta mà nói như hổ thêm cánh. Thẩm Văn Lạc cười. Thật sao? Đáng tiếc là loại thuốc này có nguy cơ bị hoãn lại. Trịnh Nam Thiên mặt không thay đổi nói. Tại sao chứ? Nụ cười của Thẩm Văn Lạc đông cứng lại. Bởi vì nhà máy chúng ta dùng để sản xuất thuốc mới vừa bị đóng cửa. Trịnh Nam Thiên ném một bản tài liệu trước mặt của Thẩm Văn Lạc. Thẩm Văn Lạc sửng sốt, bước tới xem qua. Một lúc sau, sắc mặt của anh ta trở nên tối sầm. Bác thủ trưởng, cứ để cho tôi. Tôi hứa sẽ không làm bác thất vọng. Nhất định sẽ khiến Giang Thành trở nên công minh. Thẩm Văn Lạc hét lên. Tôi sẽ xem anh, làm không xong. Sau này đừng có bảo là do Trịnh Nam Thiên tôi dạy dỗ. Tôi không dạy ra cái loại bỏ đi. Cả người của Thẩm Văn Lạc run lên. Biết lần này bác thủ trưởng thực sự tức giận, gật đầu luôn. Vâng. Sau khi rời khỏi viện dưỡng lão, khuôn mặt của Thẩm Văn Lạc đen sì. Thủ trưởng, bác thủ trưởng nói gì vậy? Bảo vệ bên cạnh cẩn thận hỏi. Nói cậu cũng không hiểu đâu. Đi, lập tức gọi cho đội 1, đội 2, đội 3. Lập tức bao vây hội sở Nam Loan. Bắt người tên là Ba Bình lại. Thủ trưởng, bắt ông ta làm cái gì ạ? Ông ta phạm tội. Phạm tội gì vậy? Phản quốc. Thẩm Văn Lạc hung tợn nhìn cậu kia rồi lên xe. Thị vệ dùng mình một cái, vội vàng đi theo. Một lúc sau, xe bọc thép màu xanh lá cây từ ngoài ô Giang Thành chạy vào trung tâm thành phố. Câu lạc bộ Vịnh Nam, Ba Bình đang ngồi trước bàn gỗ đàn hương ăn cơm. Một người phụ nữ ăn mặc hở hang rót cho ông ta một ly rượu vang đỏ. Ba Bình. Một thanh niên bước vào. Ngô Chiến. Ba Bình nuốt miếng thịt bò vào miệng, sau đó lau miệng cười nhạt. Cái gì? Đoàn nhân dân bắt đầu chưa? Tòa án đã đưa ra chát hầu tòa đối với tập đoàn Dương Quang. Buổi chiều sẽ mở phiên tòa, không cho tập đoàn Dương Quang có cơ hội thở dốc luôn. Hiện giờ, đám người Khúc Thị Nghiêm đang rất bận rộn. Tập đoàn Dương Quang không có cơ hội thắng. Người tên là Ngô Chiến cười nói. Được rồi, tốt lắm. Ngay khi Dương Quang ngã xuống, con đĩ Thủy Bình Vân không có hậu thuẫn. Còn có thể là đối thủ của tôi sao? Tôi lấy danh nghĩa của Long Khìn, gọi thuộc hạ của gã tới, sau đó phản kích lại Thủy Bình Vân. Thủy Bình Vân nhất định sẽ không thể chống đỡ được. Khi đó, toàn bộ Giang Thành đều là của ta. Ba Bình cười nói. Chúc mừng Ba Bình. Năm Dần cười. Cùng vui, cùng vui. Ngô Chiến tôi đã già rồi. Tương lai của Giang Thành vẫn là của người trẻ. Chăm chỉ vào. Sau này trọng trách của ta vẫn là phải giao cho các cậu. Ba Bình mỉm cười. Vâng. Năm Dần gật đầu nhưng trong mắt lóe lên vẻ nham hiểm. Ông già này chờ ông chiếm được Giang Thành. Tôi sẽ tìm cơ hội để tiễn ông đi. Năm Dần là con nuôi của Ba Bình. Ba Bình bị vô sinh nên đã nhận nuôi Năm Dần. Ba Bình tuy bị vô sinh nhưng sức khỏe tốt. Cứ thế này thì ông ta phải sống ít nhất 20 năm nữa. 20 năm. Năm Dần không thể chờ đợi. Ngay khi Năm Dần đang nghĩ cách để giải quyết lão già này thì đột nhiên có tiếng ồn ào bên ngoài phòng. Chuyện gì vậy? Ba Bình cau mày hét lên nhưng không đợi được tay chân tới truyền tin. Cánh cửa đột nhiên bị đạp tung ra, sau đó rất nhiều người mặc đồng phục xông vào nhà, bao vây Ba Bình và những người khác. Họng súng đen thui nhắm vào Năm Dần và Ba Bình. Người phụ nữ sợ hãi hét lên. Ba Bình và Năm Dần vội vàng giơ tay lên, cả hai đều ngây ngốc. Đây là sao chứ? Làm thế nào mà hai người họ có thể nhìn thấy một trận chiến như vậy? Ba Bình là ai? Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồng phục có khuôn mặt nghiêm nghị bước ra. Tôi là... Vị đồng chí này, có chuyện gì vậy? Ba Bình run rẩy hỏi. Nhưng người nọ chẳng thèm trả lời, chỉ vung tay lên. Đưa đi! Vâng. Hai người tiến lên, trực tiếp đem Ba Bình, Năm Dần và Ngô Chiến đi. Ông nói, cái gì? Ba Bình bị bắt sao? Trên tầng cao nhất của khách sạn Giang Hoa, Vũ Duy Trường đứng trước cửa, hướng về phía điện thoại di động thở ra. Vâng. Giọng nói khàn khàn của Trịnh Thiên Hào qua điện thoại. Cậu Duy Trường... Đây rõ ràng là đòn phản kích của Chủ tịch Lâm. Chúng ta tiếp tục không? Vớ vẩn. Đương nhiên là tiếp tục rồi. Chẳng nhẽ mất đi một tên côn đồ. Tôi phải đầu hàng sao? Vũ Duy Trường bất mãn gầm gừ. Nhưng... Cậu Duy Trường, cậu có biết ai đã bắt Ba Bình không? Ai? Thẩm Văn Lạc. Cái gì? Ly rượu trong tay của Vũ Duy Trường trực tiếp run lên rồi rơi xuống đất. Ly rượu vỡ vụt, chất lỏng màu đỏ như máu tràn ra. Vũ Duy Trường mở to mắt. Thân thể khẽ run lên nói. Thẩm Văn Lạc, anh ta không có quyền này. Sao anh ta đến được đây? Nếu liên quan đến loại vấn đề đó, thì Thẩm Văn Lạc có quyền này. Trịnh Thiên Hào trầm giọng nói. Mặt của Vũ Duy Trường tái đi. Anh ta hiểu ngay ý của Trịnh Thiên Hào. Cậu Duy Trường, bà cụ đề nghị chuẩn bị sẵn sàng cho Lục Tuấn Vinh ngay lập tức. Hoặc là hủy bỏ kiện cáo để Lục Tuấn Vinh thoát thân trước. Nếu không, e rằng mục tiêu tiếp theo của tập đoàn Dương Quang chính là Lục Tuấn Vinh. Trịnh Thiên Hào nói. Không, mọi chuyện đã đến tận đây rồi. Ông muốn tôi dừng lại sao? Hơn nữa, nhà máy đã đóng cửa. Ông định để ông ta thoát thân kiểu gì đây? Vũ Duy Trường nghiến răng. Vụ kiện... Tiếp tục. Không cần biết chuyện gì xảy ra. Cứ tiếp tục. Tôi không tin Chủ tịch Lâm có thể xoay chuyển trời đất. Tôi đã giao cho luật sư Đoàn Nhân Dân đã có bằng chứng đanh thép. Anh ta nói với tôi, anh ta 100% có thể thắng kiện vụ này. Một vụ kiện chắc chắn thắng. Chúng ta sợ cái gì chứ? Hiện tại, xã hội này là xã hội phải có chứng cứ mới tin. Bằng chứng vững như núi, tập đoàn Dương Quang có thể phủ nhận sao? Nếu có thể thắng kiện, mọi chuyện không đáng lo. Chỉ sợ... Ông sợ cái gì? Sẽ không bao giờ có bất kỳ sơ suất nào. Vũ Duy Trường cắt ngang lời nói của Trịnh Thiên Hào hét lên một cách cuồng loạn. Trịnh Thiên Hào do dự, chỉ gật đầu rồi thở dài. Được rồi. Lúc này thực sự không thể dừng lại. Nhưng Trịnh Thiên Hào không phải là Vũ Duy Trường, ông ta đa mưu túc trí, há không thể nhìn ra. Chủ tịch Lâm thậm chí còn có thể mời người như Thẩm Văn Lạc, chỉ sợ từ đầu đến cuối không có ai thật sự nhìn thấu thế lực đằng sau cậu ta. Người của phòng luật sư lập tức bảo lãnh Phan Lâm, nhưng sự việc không kết thúc ở đó. Trước khi vụ án có kết quả điều tra, việc đi lại của anh sẽ bị hạn chế, không thể rời khỏi Giang Thành. Chủ tịch Lâm, Trình Thiên Hào của Tam Chi Đường tố cáo loại thuốc mới của chúng ta là ăn cắp đơn thuốc của tổ tiên ông ta. Tòa án đã chấp nhận đơn, phiên tòa sẽ mở vào buổi chiều. Anh có muốn đến nghe thử không? Lưu Bảo Nam từ phòng luật sư cho biết, Trình Thiên Hào mời ai tới đảm nhận vụ kiện này? Một trong ba đại luật sư nổi tiếng ở Yên Kinh, luật sư Đoàn Nhân Dân. Giọng nói của Lưu Bảo Nam hơi run. Không ai làm kinh doanh này lại không biết về ba đại luật sư ở Yên Kinh. Đây là ba đỉnh núi lớn trong giới luật sư đó. Là một trong ba vị đại luật sư sao? Nghe nói Trịnh Thiên Hào tuy là người có tiếng tăm, nhưng không có mặt mũi lớn như vậy. Nhất định là người của trường Nam ra mặt. Đi nghe. Phan Lâm nói. Vâng. Lưu Bảo Nam mở cửa, Phan Lâm lên xe, lái thẳng đến tòa án. Ngồi trên xe, Phan Lâm cũng đoán được dư luận hiện tại. Tập đoàn Dương Quang lại một lần nữa vướng vào lùm xùm tranh cãi thuốc giả và ăn cắp đơn thuốc. Bởi vì trưởng Nam tìm Si Đinh nên trên Internet giờ toàn là chất vấn. Hơn nữa, cũng có một số phương tiện truyền thông nổi tiếng, vô đạo đức, hùa theo. Đánh giá trên mạng của tập đoàn Dương Quang cực kỳ kém. Từ mọi góc độ, Dương Quang đang phải đối mặt với rất nhiều nguy hại. Tới trước cửa tòa án, Phan Lâm xuống xe. Đây, tới rồi. Chủ tịch Lâm đến rồi. Các phóng viên bảo vệ cửa lao tới và liên tục vây quanh Phan Lâm đặt câu hỏi. Chủ tịch Lâm, tập đoàn Dương Quang của anh thật sự ăn cắp đơn thuốc của tổ tiên Trịnh Thiên Hào sao? Chủ tịch Lâm, lần trước nhà họ Lý kiện cầu ăn cắp đơn thuốc, bây giờ Tam Chi Đường cũng kiện cầu ăn cắp đơn thuốc. Giữa hai bên có mối liên hệ gì không? Đáp lại sự việc này, Chủ tịch Lâm, anh có gì muốn nói với mọi người không? Chủ tịch Lâm, các phóng viên thì nhào hỏi, nhưng Phan Lâm mặc kệ tất cả, kéo vành mũ bước về phía trước. Sau vài bước, một nhóm người xuất hiện trước mặt anh. Đó là Trương Minh Vũ từ tập đoàn quốc tế Thượng Vũ và mấy người Lý Thắng, Lý Hồng. Mấy người cũng tới đây sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Làm sao? Chúng tôi không thể đến sao? Lý Thắng mỉm cười. Vụ kiện hôm nay cực kỳ quan trọng, là ảnh hưởng sâu rộng. Chúng tôi ở tập đoàn quốc tế Thượng Vũ vốn rất chú ý đến tập đoàn Dương Quang. Đương nhiên, chuyện của ngày hôm nay không thể bỏ qua. Chúng tôi cần phải hiểu rõ kết quả của phiên xử đầu tiên để có thể ứng phó. Ứng phó sao? Muốn mua Dương Quang, chắc là bên phía thị trường chứng khoán mấy người cũng chuẩn bị kỹ càng rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Không sai. Trương Minh Vũ cười nói. Dương Quang hôm nay có thể phải sụp đổ. Anh Lâm, không giấu giếm nữa. Tôi thực ra do cậu Duy Trường gọi tới. Cậu ấy muốn tôi truyền lời này cho anh. Lời gì? Phan Lâm hỏi. Cậu ấy muốn tôi hỏi anh một chút. Anh có hối hận không? Trương Minh Vũ híp mắt nói. Hối hận? Vì chuyện của Trịnh Tú Lan. Phan Lâm và Vũ Duy Trường kết thù. Vì một người phụ nữ mà liên lụy ra vậy. Đổi thành ai thì cũng sẽ hối hận. Nhưng Phan Lâm sẽ không. Dù anh làm vậy không phải vì Trịnh Tú Lan. Phan Lâm nhắm mắt lại. Trương Minh Vũ, Lý Thắng và những người khác liên tục cười lạnh. Trong mắt tràn ngập đắc ý. Các phóng viên xung quanh đang điên cuồng chụp ảnh Phan Lâm. Mặc dù chiếc mũ che gần hết khuôn mặt, nhưng qua nửa khuôn mặt lộ ra, mọi người vẫn đoán được Phan Lâm lúc này hẳn là vô cùng lo lắng, tuyệt vọng, bàng hoàng. Vì mày xứng đáng. Đáng ra, cậu có thể hợp tác tốt với nhà họ Lý chúng tôi. Rốt cuộc, sẽ không rơi vào kết quả thế này. Nhưng thật đáng tiếc, cậu quá kiêu ngạo. Đúng là đáng đời. Lý Thắng và Lý Hồng chế nhạo, mắng mỏ. Ánh mắt giễu cợt của bọn họ cực kỳ rõ ràng. Khi Dương Quang thất thủ, tập đoàn quốc tế Thượng Vũ sẽ nhanh chóng xâm chiếm những chỗ trống mà tập đoàn Dương Quang để lại. Mà tập đoàn Thượng Vũ là một tập đoàn đa quốc gia, thị trường của họ sẽ không tập trung vào một nơi nhỏ bé như Giang Thành. Họ sẽ khống chế thị trường ở đây, nhưng sẽ không quản lý quá nhiều. Có khả năng họ sẽ nâng đỡ một nhóm người hiểu rõ hơn về kinh tế của Giang Thành để duy trì mọi thứ ở đây. Mà nhà họ Lý là ứng cử viên thích hợp nhất. Nhà họ Lý có thể trỗi dậy vì tập đoàn Dương Quang sụp đổ. Sự huy hoàng của nhà họ Lý đến rồi. Lý Thắng và Lý Hồng rất hào hứng. Nhiều người xung quanh cũng thở dài hoặc chế nhạo. Tập đoàn Dương Quang như hoa phù dung, sớm nở, tối tàn. Chủ tịch Lâm thần bí e rằng cũng giống như sao băng trên bầu trời đêm, trong nháy mắt vụt qua. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối, nhưng trong số đó cũng không có ít kẻ tỏ ra chế giễu và xem thường. Lúc này Chủ tịch Lâm có vẻ đặc biệt bất lực. Chủ tịch Lâm, vào đi. Lưu Bảo Nam không chịu được nữa, vội vàng nói. Không được, tôi không vào. Phan Lâm đột nhiên nói. Không đi vào sao? Lưu Bảo Nam sừng sốt. Đúng. Phan Lâm gật đầu bình tĩnh nói. Chúng ta cứ ở đây chờ đi. Còn chờ cái gì chứ? Kết quả của phiên tòa sao? Lưu Bảo Nam khóc không ra nước mắt. Có thể nói Chủ tịch Lâm cảm thấy Khúc Thịnh Nghiêm không có khả năng thắng kiện, nên không vào nghe điều trần sao? Đúng. Phan Lâm gật đầu. Cái này... Lưu Bảo Nam không biết nên nói cái gì. Cậu xem ra vẫn tự biết mình đó. Lý Hồng khinh thường cười. Cũng tốt. Đi vào, tôi sợ cậu không chịu nổi đả kích đến lúc đó mà bị đau tim. Chúng ta nhất định phải gọi xe cấp cứu. Lý Hồng cũng cười nói. Vừa dứt lời, lập tức tiếng cười vang lên. Ánh mắt của mọi người nhìn Phan Lâm cũng tràn đầy trâm trọng. Nhưng mà Phan Lâm lắc đầu, nhàn nhạt nói. Các người sai rồi. Sở dĩ tôi không đi vào, không phải là vì tôi nghĩ mình sẽ thua, trái lại tôi sẽ thắng kiện. Tôi đứng ở đây là muốn xem vẻ mặt của mấy người sau đó. Tôi muốn xem các người sẽ thế nào khi mọi thứ xoay chuyển. Những người xung quanh nghe xong đều sừng sốt, sau đó phá lên cười to hơn. Vô số người chế nhạo, vô số người ôm bụng cười. Những phóng viên đó còn chụp ảnh điên cuồng hơn. Điên rồi, Chủ tịch Lâm hoàn toàn điên rồi. Có người lắc đầu thở dài. Đối với bất kỳ ai, lời nói của Phan Lâm cũng giống như kẻ mơ mộng viển vông. Tại thời điểm này, lúc này một chiếc ô tô Volkswagen dừng trước cổng tòa án. Lục Tuấn Vinh mặc áo sơ mi trắng bước xuống xe. Những người có mặt tại hiện trường một lần nữa bàng hoàng. Ông ta cũng đến sao? Nhìn thấy Lục Tuấn Vinh bước xuống xe, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía ông ta. Ông Vinh đến rồi. Ông kính phóng viên lại dịch chuyển. Mọi người xung quanh kinh ngạc không ngớt. Sao Lục Tuấn Vinh lại đến đây? Thấy Lục Tuấn Vinh mang hai người dài bước đến. Chủ tịch Lâm, mày cậu khiến tôi dễ dàng tìm được. Lục Tuấn Vinh đi tới trước Phan Lâm, lạnh lùng nói. Ông Vinh, có chuyện gì sao? Vẻ mặt của Phan Lâm không thay đổi. Chuyện sao? Tất nhiên là có rồi. Còn nhiều nữa. Đi thôi, lên xe về tiếp nhận điều tra. Lục Tuấn Vinh nói. Điều tra cái gì? Đương nhiên là chuyện của nhà máy anh. Ông Vinh, Chủ tịch Lâm của chúng tôi đã phối hợp với cảnh sát để lập biên bản. Khi không có giấy triệu tập ở đó, Chủ tịch Lâm của chúng tôi có thể từ chối sự điều tra của bất kỳ ai. Lưu Bảo Nam bước tới và nghiêm nghị nói. Tôi không hỏi, không phải là thẩm vấn, mà là xác nhận. Tôi nghi ngờ nhà máy dược phẩm Dương Quang là nơi bóc lột sức lao động. Tôi không chỉ muốn đóng cửa nhà máy, mà còn phải truy cứu trách nhiệm đối với anh ta. Lục Tuấn Vinh nghiêm nghị hét lên. Cái gì? Lưu Bảo Nam dừng sốt. Chủ tịch Lâm, xin mời. Chẳng lẽ còn cần tôi dắt anh lên xe sao? Lục Tuấn Vinh hừ lạnh. Đừng lên xe, Chủ tịch Lâm, tôi sẽ liên lạc với văn phòng ngay. Lưu Bảo Nam vội vàng nói. Ngay cả khi cậu kéo Khúc Thịnh Nghiêm và Dương Kỳ Văn ra khỏi phòng xử án thì cũng vô ích thôi. Lục Tuấn Vinh nói. Ông... Lưu Bảo Nam nói không nên lời. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Lục Tuấn Vinh, ông có chắc là muốn đóng cửa nhà máy của tôi không? Cái gì? Ông phải cùng anh thảo luận sao? Lục Tuấn Vinh liếc mắt. Cậu cho rằng mình là ai chứ? Chẳng lẽ ông Vinh không thể động đến nhà máy của cậu sao? Lý Thắng ở bên cạnh không khỏi chế nhạo. Ông nói đúng, ông ta thật sự không thể động đến nhà máy của tôi. Phan Lâm gật đầu. Lời vừa dứt, một tràng cười lại vang lên. Lục Tuấn Vinh tức giận, lắc đầu liên tục, nắm lấy cánh tay của Phan Lâm. Vậy tôi muốn xem anh có năng lực gì khiến tôi không thể động vào anh. Nói xong, nhất định phải lôi Phan Lâm lên xe. Ông Vinh, ông làm gì vậy? Lưu Bảo Nam muốn chạy tới ngăn cản. Cút ra, nếu không tôi sẽ kiện cậu vì tội cản trở người thi hành công vụ. Người phía sau ngăn cản Lưu Bảo Nam lại. Lưu Bảo Nam không còn cách nào khác, nhìn Lục Tuấn Vinh muốn đưa Phan Lâm đi. Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe Jeep quân sự dừng lại bên đường. Cửa xe mở ra, mấy người mặc quân phục bước ra khỏi xe. Lục Tuấn Vinh là ai? Con người hỏi. Các người là ai? Lục Tuấn Vinh nghi hoặc hỏi lại. Đưa đi. Người kia không phí thêm một lời, trực tiếp vất tay. Hai người đàn ông phía sau lập tức tiến lên đưa Lục Tuấn Vinh đi. Các anh làm cái gì vậy? Lục Tuấn Vinh hét lên, đẩy người ra. Các người là ai? Lưu Bảo Nam phía sau cũng vội vàng chạy lên hớt hải. Người tới không nói gì, lấy tài liệu của mình ra đưa cho Lục Tuấn Vinh. Sắc mặt của Lục Tuấn Vinh đại biến, thấy ớn lạnh toàn thân. Đi thôi, chẳng lẽ còn đợi chúng tôi sử dụng vũ lực sao? Người đàn ông nhàn nhạt nói. Lục Tuấn Vinh mở miệng. còn muốn nói gì đó. Có chuyện gì thì lên xe nói. Người đàn ông nắm tay Lục Tuấn Vinh kéo lên xe Jeep. Quá trình tựa như sấm rền gió cuốn, để lại một nhóm người không hiểu mô tê gì cả. Cái này... Vị đồng chí này, tôi rốt cuộc phạm vào cái gì chứ? Tại sao đại đội trưởng lại kiểm tra tôi? Ngồi trên xe Jeep, Lục Tuấn Vinh không nhịn được mà hỏi. Phạm vào cái gì sao? Đến bây giờ ông còn không biết mình đã phạm vào cái gì sao? Người đàn ông ngồi trên ghế lái, chế nhạo, quay đầu sang nói. Ông có biết nhà máy ông đóng cửa là của ai không? Không phải là nhà máy của tập đoàn Dương Quang sao? Lục Tuấn Vinh hỏi. Đó là trước kia, hiện tại nó thuộc về nhà máy sản xuất dược phẩm trực thuộc quân khu 3. Cái gì? Lục Tuấn Vinh sửng sốt. Nhà máy dược phẩm này sẽ cung cấp những loại thuốc tân tiến nhất cho quân đội để đảm bảo hiệu quả chiến đấu và sinh lực của binh lính. Kết quả, ông dám phong tỏa nó. Không bắt ông thì bắt ai đây? Ông tên là Lục Tuấn Vinh có đúng không? Mặc dù tôi không biết ông bị ai sai khiến, nhưng là do ông tự làm, tự chịu thôi. Người nọ nhàn nhạt nói rồi nhấn ga bỏ đi. Khi xe khởi động, các phóng viên đã kịp thời chụp được khuôn mặt xám xịt của Lục Tuấn Vinh trên cửa sổ. Đảo lộn nhanh như vậy khiến cho tất cả mọi người choáng váng, bao gồm cả Lý Thắng, Lý Hồng cùng với cái anh Trường Bình Vũ vênh báo tự đắc. Cả ba người đều sốc, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Lục Tuấn Vinh cứ như vậy mà bị đưa đi sao? Chuyện quái gì vậy chứ? Tại sao ông Vinh đột nhiên lại bị bắt rồi? Mấy vị đồng chí đó là ai chứ? Xung quanh có rất nhiều người thảo luận, các phóng viên bắt đầu viết tin. Nhưng rất nhanh, nhiều phóng viên nhận được điện thoại, không được lan truyền hoặc công bố chuyện này. Mọi người biến sắc, nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Trường Minh Vũ hoài nghi nhìn Phan Lâm. Chuyện này là do mày làm sao? Lý Thắng run rẩy hỏi. Sao có thể chứ? Lý Hồng gấp gáp hét lên. Không liên quan gì đến cậu ta. Người khác, ông Vinh đi một chút sẽ trở về thôi. Mọi người đừng có ngạc nhiên như thế. Nói cũng đúng. Lý Thắng hít một hơi, sắc mặt hơi khôi phục bình thường. Nhưng một giây tiếp theo, Phan Lâm đã mở miệng. Chính tôi đã làm việc này đó. Ngay khi giọng nói vừa dứt, trái tim của Lý Thắng và Trương Minh Vũ đều như nhảy ra khỏi cổ họng. Tao không tin. Tao còn lâu mới tin. Lý Thắng run rẩy hét lên. Lý Hồng thậm chí còn gào thét. Nói nhăng nói quậy. Điên mới tin mày. Mày nói dối. Phan Lâm lắc đầu cũng lười giải thích. Mau nhìn xem. Ai vậy? Lúc này một tiếng gọi vang lên. Ánh mắt mọi người đều bị người đằng kia thu hút. Mọi người đồng loạt nhìn thấy một nhóm người mặc vest xách cặp đi tới. Những người này có bước đi ngay ngắn, khuôn mặt nghiêm túc, đeo kính màu vàng, trông rất hiền ngang, uy quyền. Nhìn thấy những người này, Trường Minh Vũ lập tức vui mừng khôn xiết. Các phóng viên lại tiếp tục lách tách. Nhiều người vẫn mơ hồ cho đến khi có người hét lên. Đây thật sự là luật sư của đoàn luật sư đoàn nhân dân đến từ Yến Kinh sao? Một tiếng này giống như sấm sét tung trời, toàn hiện trường sôi trào ngay lập tức. Cái gì? Đội luật sư của luật sư đoàn nhân dân đang ở đây sao? Trời ạ, có thể nói lần này luật sư đoàn nhân dân sẽ đệ đơn kiện tập đoàn Dương Quang có đúng không? Đó là một trong ba đoàn luật sư lớn nhất ở Yến Kinh, một trong những luật sư hàng đầu của đất nước. Tỷ lệ chiến thắng của họ lên tới 95%. Tiếng hét chói tai thi nhau vang lên, mọi người đều nhìn chằm chằm, kinh ngạc nhìn những người này. Nhìn thấy chưa? Tên kia, mày thua chắc rồi. Chúng mày chắc chắn sẽ thua. Lý Hồng gào lên, chỉ vào mũi của Phan Lâm. Mày có Khúc Thịnh Nghiêm, quả thực rất giỏi. Nhưng so với đội luật sư đến từ Yến Kinh, Khúc Thịnh Nghiêm vẫn còn quá non nớt. Lý Thắng hoàn hồn, lại chế nhạo. Trương Minh Vũ không nói, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Phan Lâm. Anh ta muốn xem Chủ tịch Lâm sẽ có biểu hiện như thế nào vào lúc này. Chỉ là... Phan Lâm có vẻ rất bình tĩnh. Sao nào? Anh nghĩ Khúc Thịnh Nghiêm có thể thắng sao? Trương Minh Vũ không khỏi hỏi. Tôi tin rằng vụ kiện này sẽ không xét xử. Trịnh Thiên Hào sẽ rút đơn kiện. Phan Lâm nói. Vừa dứt lời, hiện trường im bặt. Luật sư đoàn nhân dân đang định đi về phía tòa án, lập tức bị đình trệ. Nhìn phía Phan Lâm. Vị này chắc là Chủ tịch Lâm. Sao cậu lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ Trịnh Thiên Hào bị cậu mua chuộc rồi sao? Đoàn nhân dân chất vấn. Mấy ngày nay tôi không liên lạc với Trịnh Thiên Hào, cũng không tiếp xúc với ông. Tôi thậm chí không biết ông ta có bằng chứng gì để chứng minh đơn thuốc của tôi ăn cắp bản quyền của Tam Chi Đường bọn họ. Phan Lâm lắc đầu. Vậy tại sao anh lại nói như vậy chứ? Đoàn nhân dân tức giận hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì anh sẽ không đi qua cánh cửa này. Phan Lâm nói. Lời vừa nói xong, tất cả luật sư vốn luôn luôn nghiêm túc đều không nhịn được mà cười ra tiếng. Mẹ kiếp, nói vớ vẩn vừa thôi. Không thể đi qua cánh cửa này sao? Mọi người đều biết luật sư Đoàn Nhân Dân là người nghiêm túc nhất. Hơn nữa, lời hứa của anh ấy đáng giá ngàn vàng. Lần này anh ta đã hứa sẽ thắng kiện cho Trịnh Thiên Hào. Vậy sao anh ta lại bỏ cuộc được chứ? Điều đó sẽ giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của anh ta. Anh ấy rất quan tâm đến danh tiếng của mình. Nếu anh đã nói vậy, vậy thì được rồi, tôi sẽ bước vào cho anh xem. Luật sư Đoàn Nhân Dân bị chọc giận, trái lại, lại nhếch mép. Mọi người xung quanh đều không ngừng châm chọc. Phan Lâm không lên tiếng. Đoàn Nhân Dân xách cặp đi thẳng vào cửa. Nhưng đúng lúc Đoàn Nhân Dân chuẩn bị bước vào cửa, bên hồng của Đoàn Nhân Dân đột nhiên rung lên, có điện thoại. Những người có mặt tại hiện trường đều rất ngạc nhiên. Luật sư Đoàn Nhân Dân. Người phía sau cẩn thận nhắc nhở. Vẻ mặt của Đoàn Nhân Dân cũng mất tự nhiên, hùng hãn liếc nhìn Phan Lâm một cái, bực bội nói: Không nhận, hiện tại tôi sẽ không trả lời cuộc gọi của bất kỳ ai. Kiện xong nói sau. Nói xong anh ta bước vào trong. Tâm tình của ba người Trương Minh Vũ lập tức buông lỏng, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi Đoàn Nhân Dân bước tiếp, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ phía sau. Nhân Dân, anh đứng lại cho tôi. Vừa dứt lời, toàn thân Đoàn Nhân Dân run lên, đột nhiên quay đầu lại, nhưng nhìn thấy một ông già xuống xe, tức giận đi về phía này. Đoàn Nhân Dân bị sốc và thất thanh thở ra. Cha! Cái gì? Những người đứng trước cổng đều chết lặng. Cả người Đoàn Nhân Dân run lên, khuôn mặt thanh tú tràn đầy sợ hãi, vội vàng cúi đầu xuống. Trông như một đứa trẻ mắc lỗi. Người đến là một ông lão mặc áo sơ mi trắng, mặt mũi ông lão nghiêm túc, đôi mắt giận dữ, nhìn chằm chằm vào Đoàn Nhân Dân rồi nhanh chóng bước tới. Khi đứng trước Đoàn Nhân Dân, ông lại quát: Ngẩng đầu lên! Đoàn Nhân Dân chậm rãi ngẩng đầu, làm gì còn phong thái của một đại luật sư nổi tiếng cả nước chưa? Một cái tát tiến thẳng vào mặt của Đoàn Nhân Dân. Đoàn Nhân Dân lại bị đánh tới tấp, che mặt, một bên mặt đỏ bừng, dấu tay in trên mặt rất mạnh. Những người xung quanh lập tức chết lặng, các phóng viên cũng chết lặng. Tất cả đều cầm micro và máy ảnh, sững sờ nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Phan Lâm yên lặng quan sát. Anh đã sớm liệu hết rồi, bởi vì ông già này là Đoàn Gia Vĩ, cha của Đoàn Nhân Dân. Lần đầu tiên nhìn thấy Đoàn Gia Vĩ, anh đã cảm thấy quen thuộc. Mãi sau khi đi ra khỏi viện điều dưỡng, anh chợt nhớ ra Đoàn Gia Vĩ này hình như đến từ Yến Kinh. Sau khi suy nghĩ mới biết, cũng không phải là ngẫu nhiên Đoàn Nhân Dân đến đây, liền an tâm trở lại. Đoàn Nhân Dân vô cùng kính trọng cha mình. Đoàn Gia Vĩ dạy dỗ cậu con trai này rất nghiêm khắc. Nếu Đoàn Gia Vĩ ra mặt thì Đoàn Nhân Dân nhất định sẽ dừng lại. Do đó, Phan Lâm mới đem tin Đoàn Nhân Dân muốn đệ đơn kiện Dương Quang vì Trịnh Thiên Hào thông báo cho Đoàn Gia Vĩ trước tiên. Sau khi Đoàn Gia Vĩ biết được, ông ta vô cùng tức giận và lập tức lao ra khỏi viện điều dưỡng và lao đến đây. Cha, cha, không phải cha đi gặp chú Thiên sao? Sao cha lại ở đây? Đoàn Nhân Dân không dám tức giận, cúi đầu hỏi. Nếu tôi không ở đây thì anh suýt chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Nghe đây, anh lập tức trở về cho tôi. Tôi không cho phép anh xen vào vụ này. Đoàn Gia Vĩ mặt đỏ bừng liên tục chỉ tay. Nghe vậy, mặt của Đoàn Nhân Dân tái nhợt, hùng hãn liếc nhìn Phan Lâm. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Cha, con làm luật sư, con đã thụ lý vụ án của thân chủ. Con phải làm đến cùng. Đối với nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân, con không thể rời đi, trừ khi vụ kiện kết thúc. Anh còn dám không nghe lời tôi sao? Đoàn Gia Vĩ tức giận run lên. Cha, từ nhỏ con đã luôn nghe lời cha, nhưng lần này con không thể. Nếu rút lui, danh tiếng của con sẽ bị hủy hoại. Con có xứng đáng làm luật sư không? Con biết, nhất định chủ tịch Lâm này nhất định đã giở trò, mời được cha đến ngăn cản con. Nhưng con phải nói rõ, con, Đoàn Nhân Dân, tuyệt đối sẽ không đi. Đoàn Nhân Dân kiên định nói. Từ nhỏ, cậu chưa bao giờ dám làm trái lời của Đoàn Gia Vĩ, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay, trước mặt toàn thể quần chúng, nếu anh ta rút lui, liệu anh ta còn có thể đặt chân trong cái nghề luật sư không? Anh... Đoàn Gia Vĩ kịch liệt run rẩy, đôi mắt già nua to lớn như sắp rớt ra khỏi hốc mắt, vô cùng kích động. Anh thật sự không nghe lời cha của anh sao? Tốt, nếu đã vậy, tôi không có đứa con trai như anh nữa. Cha! Đoàn Nhân Dân lệ rơi đầy mặt, vô cùng rối ren. Nhưng thấy Đoàn Gia Vĩ chuyển động, húc đầu về phía cánh cổng sắt bên cạnh. Đoàn Nhân Dân bị sốc, nhanh chóng đỡ lấy Đoàn Gia Vĩ. Cha, cha đang làm cái gì vậy? Anh ta vội vàng hét lên. So với trơ mắt nhìn anh làm chuyện ngu xuẩn, tôi thà chết đi cho rồi. Anh tưởng anh bảo vệ được danh tiếng của mình thì anh sẽ bình yên vô sự sao? Anh vứt bỏ thể diện của gia đình, anh muốn nhà họ Đoàn làm tội đồ sao? Đoàn Gia Vĩ kích động đến mức xúc động bật khóc. Đoàn Nhân Dân choáng váng. Anh chưa bao giờ nghĩ sự việc sẽ nghiêm trọng như vậy. Chưa bao giờ thấy cha đau đớn và tự trách như vậy. Đúng vậy, ông ấy không trách Đoàn Nhân Dân mà tự trách mình. Như thể tất cả lỗi lầm của ông ấy. Điều gì đã xảy ra với cha chứ? Tại sao ông ta thả chết để ngăn cản mình? Đoàn Nhân Dân không thể hiểu được. Nhưng anh ta biết một mình Chủ tịch Lâm không thể để cho cha anh làm được điều này. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn giấu gì đó. Đoàn Nhân Dân âm thầm siết chặt nắm tay, nhìn khuôn mặt già nua của cha mình. Anh ta nghiến răng bật khóc ngay tại chỗ, đau lòng nói. Cha, bỏ đi. Con nghe lời cha, không tham gia buổi thưa kiện này nữa. Cái gì? Trong nháy mắt, khắp nơi nổ tung, bộ não của vô số người lập tức trống rỗng. Tiếng gào thét, tiếng hô kinh ngạc không dứt. Các phóng viên lại điên cuồng vừa chụp vừa hỏi. Đây là tin tức bùng nổ đó. Đoàn Nhân Dân, một trong ba đại luật sư tài giỏi nhất của Yến Kinh, đã thực sự từ bỏ vụ kiện này. Luật sư Dân, anh sao có thể như vậy chứ? Trương Minh Vũ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên hỏi. Thật xin lỗi, tôi sẽ chịu bồi thường và các trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc vi phạm hợp đồng. Thật xin lỗi, Đoàn Nhân Dân khàn giọng nói. Trương Minh Vũ lập tức ngần người. Ai cần mày bồi thường? Lý Hồng đột nhiên hét lên, lao thẳng vào cắn Đoàn Nhân Dân. Người bên cạnh vội vàng ngăn bà ta lại. Bà ta lại khua chân múa tay, thề lương gào giống. Mày là luật sư, sau khi thu tiền xong, mày phải giúp tao thưa kiện. Sao giữa đường lại lật lọng chứ? Đồ súc sinh, đồ chó chết, mày chết đi, đi chết với cái thằng Lâm kia đi. Lý Hồng không ngừng la hét, khuôn mặt méo mó. Bà ta không thể chấp nhận được thực tế này, kể cả Lý Thắng cũng vậy. Lý Thắng kinh hãi nhìn Đoàn Nhân Dân, rồi nhìn Chủ tịch Lâm ở đằng kia. Đột nhiên một cơn ớn lạnh chuyển đến, lạnh từ đầu đến chân. Có vẻ như Chủ tịch Lâm đã nói, Đoàn Nhân Dân không vào được cánh cửa này. Mặc dù Trịnh Thiên Hào có đầy đủ bằng chứng, nhưng bằng chứng kiểu này cũng có thể bị làm giả. Không có luật sư Đoàn Nhân Dân tham gia vụ kiện này, Trịnh Thiên Hào định sử dụng cái gì để chống lại Khúc Thịnh Nghiêm? Vụ kiện e là không tiếp tục đâu. Chủ tịch Lâm đã dùng cách gì để khiến luật sư Đoàn Nhân Dân nhượng bộ vậy? Quá đáng sợ. Người xung quanh bàn tán sôi nổi, ánh mắt từng người tràn đầy sợ hãi nhìn Chủ tịch Lâm. Thằng Danh, nếu anh còn có chút lương tâm thì mau trở về cùng tôi. Đoàn Gia Vĩ biết con trai mình đang tan nát cõi lòng, nhưng không còn cách nào khác. Ông nắm lấy tay của Đoàn Nhân Dân, run rẩy đi về phía chiếc xe ở bên đường. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.